Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 1111. Nếu như không dắt tay nhau đi, lý trời khó tha. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc là nó cao bao nhiêu? Để tôi nói cho mọi người biết. Chỉ cần hai người bọn họ có cơ hội chạm mặt nhau, bọn họ sẽ giống như là nam châm mà hút lẫn nhau. Không có ai có thể ngăn cản bọn họ có thể ở bên nhau được. Đây chính là chỗ thần kỳ của duyên phận. Nếu như là người khác nói như vậy, tôi nhất định sẽ nói hắn cố làm ra vẻ bí ẩn. Nhưng lời này là từ Giang đại sư nói, vậy tôi cũng chỉ có kinh sợ thôi. Đúng vậy, lý lịch Giang đại sư làm mai mối đã đủ để chứng minh hắn nói những câu này không phải là tùy tiện. Theo như tin tức ở trên mạng, Giang đại sư am hiểu nhất chính là thôi toán nhân duyên. Chỉ là không nghĩ tới thôi toán nhân duyên này thật sự thần kỳ như thế. Nếu như đây không phải là do tổ chương trình sắp xếp trước, vậy tôi thật sự là bội phục sát đất. Cố Diệp phơ thầy Mạnh Phi thở dài nói, không hổ là Giang đại sư, nhân duyên này xứng đôi trình độ thật sự là làm cho chúng ta mở mang tầm mắt. Sau đây mời khách mời nam hỏi một vấn đề cuối cùng. Nhìn thấy đối tượng Giang đại sư chọn chính là cô gái hắn chọn động tâm với cô gái bạo đèn. Trong lòng Trương Thành Văn đối với Giang đại sư đúng là ngưỡng mộ. Lúc này nếu như không phải còn phải làm qua phân đoạn cuối cùng của chương trình, chắc chắn hắn sẽ không ngần ngại nắm lấy tay đối tượng của mình. Nghe thấy người dẫn chương trình yêu cầu hỏi vấn đề cuối cùng, Trương Thành Văn đối diện Trần Thiên Duyệt mỉm cười nói, nếu như năm nay tôi muốn đưa em về quê ăn Tết, thì em có nguyện ý hay không? Trần Thiên Duyệt gật đầu, cười híp mắt nói, em nguyện ý. Nghe đến đó, 23 khách mời nữ trên sân khấu cũng bắt đầu vỗ tay. Khán giả dưới sân khấu cũng vỗ tay theo. Thầy Mạnh Phi cười nói, như vậy, khách mời nam có thể trực tiếp đưa khách mời nữ đi rồi, hoặc cũng có thể lựa chọn một mình rời đi. Mời cậu đưa ra lựa chọn của mình. Trương Thành Văn không do dự, trực tiếp đi tới dắt tay Trần Thiên Duyệt. Sau đó hai người rời khỏi sân khấu dưới sự chúc phúc của mọi người. Về phần buổi phỏng vấn sau đó, không cần nhiều lời, lần này chương trình được ghi hình, không chỉ ghi một kỳ mà là 3 kỳ liên tiếp, bởi vì đây là ghi hình chứ không phải là phát sóng trực tiếp. Hơn nữa còn có làm hậu kỳ, hơn nữa trọng tâm mà chương trình đánh tới là sự chân thật. Cho nên tốc độ ghi hình của chương trình rất nhanh, không cần chỉnh sửa lại. Hiệu quả công việc này khiến những nhân viên của tổ chương trình không thành thật chớ quấy dày, đều kinh ngạc. Sau khi ghi hình xong, các lãnh đạo chương trình cùng nhau ăn bữa cơm, rồi mới trở về nhà. Sau khi về đến nhà, Hoàng Linh Vi liền tò mò hỏi, ông xã, chương trình ghi hình thế nào rồi? Có thú vị không? Giang Phong nói, hiện nay đã ghi hình được 3 kỳ rồi. Đợi chương trình cắt bớt, lại phối hợp với các hiệu ứng đặc biệt, em liền có thể biết nó có thú vị hay không? Hoàng Linh Vi lại hỏi, những vị khách mà anh đã chọn biểu hiện như thế nào? Giang Phong cười nói tóm lại cũng không tệ lắm. Anh chọn lựa đều là điều kiện không tệ. Hơn nữa đa số là người hướng ngoại. Dù sao trọng tâm chính mà chương trình hướng tới là sự chân thật. Tùy bọn họ tự do phát huy, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện bất ngờ. Theo anh thì chương trình này cũng khá là thú vị. Hoàng Linh Vi nói, đợi chương trình được phát sóng, em tin rằng danh tiếng của anh sẽ được nâng cao lên. Đến lúc đó sẽ có nhiều khách hàng đến công ty mai mối hơn. Em cảm thấy chúng ta có thể phải tuyển thêm bà mối trước. Giang Phong gật đầu nói, vậy thì lại tuyển thêm một nhóm bà mối nữa. Dù sao với đãi ngộ của công ty mai mối chúng ta, bà mối muốn đến công ty mai mối chúng ta làm việc như cá giếc sang sông. Tùy tiện thả ra một chút tin tức, liền không biết có bao nhiêu bà mối đến đây nhận việc. Nói tới chỗ này, điện thoại của Giang Phong vang lên. Giang Phong từ trong túi áo lấy điện thoại ra, nhìn thoáng qua ít của người gọi, không nhịn được nói với vợ, là công chúa Diana gọi điện thoại tới. Nói xong, Giang Phong liền nhận cuộc gọi, chào hỏi, xin chào, công chúa Diana, giọng nói vui vẻ của công chúa Diana truyền tới. Giang đại sư, nói cho ngài một tin tức tốt, ngày cưới của tôi đã định xong, tôi gọi điện thoại cho ngài, chính là muốn mời người mai mối là ngài tới tham gia hôn lễ của chúng tôi. Chúc mừng công chúa Diana, đây đúng là một tin tức tốt, không biết hôn lễ được tổ chức lúc nào và ở đâu. Hôn lễ của chúng tôi được tổ chức tại thủ đô của nước tôi vào ngày lễ hội Loi Krathong vào tháng tới. Tôi đã viết chi tiết trên thiệp mời, tôi sẽ cử người gửi thiệp mời tới cho ngài sau, mời ngài nể mặt mũi chúng tôi mà đến tham dự. Được, không thành vấn đề, tôi nhất định sẽ đến. Giang đại sư, vậy thì cảm ơn ngài, chúng tôi rất mong chờ ngài tới. Công chúa, ngài khách khí rồi, cứ quyết định như vậy đi. Tạm biệt Giang đại sư. Tạm biệt công chúa. Cách chương.